Nhưng mà, theo Thẩm Khuynh Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến từng đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên toàn bộ chính đạo lôi hải bên trong, loại trừ Lôi Bất Phàm 10 người hấp thu lôi đình bên ngoài, còn lại lôi đình tất cả đều hướng về kia trăm trượng khu vực điên cuồng vào tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức lôi đình đều nhảy ra lôi hải, tại trên bầu trời tựa như hóa thành từng đầu lôi long, che giả mang mọc. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, vọt tới lôi đình số lượng nhiều, liền đã cùng Lôi Bất Phàm các loại chờ mỗi người thể nội lôi đình số lượng đại khái giống nhau. Nói cách khác, cái này trong biển lôi, loại trừ đã bị tu sĩ khác tiêu hao hết lôi đình bên ngoài, bây giờ còn lại những này lôi đình là tương đương với bị san bằng chia làm 11 phần, phân biệt bị Khương Vân cùng Lôi Bất Phàm 11 người sở chiếm. Cứ tình huống như vậy, đối với những người khác tới nói đảo không có gì gọi là. Dù sao bọn hắn hấp thu lôi đình cũng không có tác dụng, nhưng là đối với Lôi Bất Phàm cùng mặt khác 9 người tới nói, lại là để bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Từ đầu đến cuối, đều là bọn hắn tại cướp đoạt người khác lôi đình, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đều rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình lôi đình vậy mà bắt đầu ngao ngoe muốn động, không hề bị khống chế của mình, muốn bị những người khác cướp đi. Một khi lôi đình bị cướp đi, như vậy bọn hắn còn muốn cướp về, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, nếu như bọn hắn muốn thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể, như vậy biện pháp tốt nhất, liền là giết cái này cướp đoạt người. Cùng nay đồng thời, kia bởi đạo tôn phái tới 9 người bên hai, vang lên Lôi Cúc Thiên Chủ thanh âm. Chư vị, ta đã để Lôi Bất Phàm ngừng hấp thu lôi đình, nhưng là bây giờ trong biển lôi còn có một người, cũng không phải là đệ tử ta, mệnh lệnh của ta hắn cũng không nghe, sở dĩ quả các ngươi muốn thành tiểu tiên thiên đạo thể, vậy ta khuyên các ngươi hiện tại tạm thời từ bỏ hấp thu lôi đình, trước đem người này giết lại. Nói nghe được Lôi Cúc Thiên Chủ truyền âm, 9 người gần như đồng thời mở mắt, lẫn nhau xa xa liếc nhau về sau, một người trong đó lạnh lùng nói, Lôi Cúc Thiên Chủ, người này chúng ta đã sớm chú ý tới, thực lực của hắn có lẽ không mạnh, nhưng là ở bên cạnh hắn vẫn còn có trăm con lôi linh, ngươi để chúng ta đi giết hắn, chán nờ dê lẽ lại là muốn để chúng ta đi chịu chết không thành. Lôi Cúc Thiên Chủ chính là nghĩ như vậy, hắn kiêng kỵ lôi mẫu, không dám tự mình tiến về, cu nờ dê không nguyện ý chính mình Lôi Cúc Thiên tu sĩ, nhất là đệ tử của mình có cái gì sơ suất, cho nên mới có thể giật dây 9 người này tiến đến. Hiện tại đã bị cái này 9 nhân đạo phá mục đích của mình, Lôi Cúc Thiên Chủ chỉ có thể khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ giúp chư vị mở đường. Ngay sau đó, toàn bộ Lôi Nguyên Sơn trên không, Lôi Cúc Thiên Chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên, sở hữu Lôi Cúc Thiên tu sĩ nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, ai đánh giết lôi linh số lượng nhiều nhất, ta tiểu thu ai là đệ tử. Chính em mở bản thủ phát VF Khương Vân, đột nhiên mở mắt, trong mắt hung quang bốn phía, bình tĩnh trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra sát ý.